Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 67. Nửa đêm Du Diễu mơ hồ nghe được tiếng Nhiếp Đan và Lý Trị Phong nói chuyện, liền mở choàng mắt, lúc ngồi dậy mới phát hiện ra hai người không đốt đèn mà ngồi đối thoại ngay dưới ánh trăng. Thư ta đặt trên bàn, Nhiếp Đan bảo Du Diễu. Du Diễu gật đầu, đệ sẽ nghĩ cách chuyển vào cung, tình hình phía Tích Cát Lan thế nào rồi? Vô cùng kinh hoảng, Nhiếp Đan đáp. Hôm qua sau khi hay tin mất trộm, Hạ Mạc Thiếp Nhi đã tới phủ Đông Vực ngay trong đêm. Hôm nay lúc ta gấp rút trở về, thì y vẫn còn ở đó. Lý Trị Phong hỏi, huynh không bị phát hiện chứ? Nhiếp Đan đáp, không. Du Diễu vẫn không hoàn toàn yên tâm được, chỉ lo Nhiếp Đan bị Hạ Mạc Thiếp Nhi phát hiện ra sơ sẩy gì. Bèn khuyên, huynh đừng về đó nữa. Nhiếp Đan hỏi lại, không về thì dò xét nội tình như thế nào đây? Có kẻ đề nghị dụ hai đệ vào trong phủ Đông Vực rồi giết chết, song đã bị Hạ Mạc Thiếp Nhi phủ quyết rồi. Du Diễu hỏi, bọn chúng đã phát hiện phong thư này biến mất chưa? Chưa, Nhiếp Đan nói. Mấy ngày trước sau khi trở lại, Tích Cắt Lan đã phái lính chuyển thư đi. Ta đuổi theo ra ngoài phạm vi 40 dặm, dùng một phong thư khác đánh tráo ở dịch trạm. Du Diễu không khỏi bội phục, cung cách hành động này của Nhiếp Đan quả thực quá lợi hại, tuyệt không sơ hở mảy may. Du Diễu luôn cảm thấy có rất nhiều chuyện Nhiếp Đan đều hiểu rõ trong lòng, chỉ không muốn dấn thân vào vòng đấu tranh chính trị chốn triều đình, khăng khăng giữ vững nguyên tắc của mình mà thôi. Bằng không, với thực lực của y, phần lớn mọi người đều không phải là đối thủ của viên mãnh tướng độc thạo phép nhà binh này. Nhiếp Đan nói, vào lễ săn đông năm ngày sau, Hạ Mã Thiếp Nhi định bày kế giết chết ba đồ, quyết một phen đập nồi diêm thuyền, nhưng lại bị Tích Khắc Lan phản đối quyết liệt, muốn y đại đạt liệt kha quay lại mới bàn tiếp. Bao giờ ca ca ta quay lại? Lý Trị Phong hỏi. Y đã về Đông Bắc rồi, đang đàm phán với vua Cao Ly. Nhiếp Đan giải thích. Trước lúc lên đường, có dặn sẽ đi trong 3 tháng, tới mùa xuân sang năm mới qua lại Đại An. Phong thư Tích Khắc Lan gửi đi dục y gấp rút trở về, đã bị ta đánh tráo, đồng nghĩa với việc Đạt Liệt Kha không thể có mặt sớm được. Du Diễu quả thực phục Nhiếp Đan sát đất. Huynh đừng về phủ Đông Vực nữa. Lý Trị Phong nói, hiện tại Hạ Mạc Thiếp Nhi đã rõ ràng chân tướng, nếu lỡ huynh không cẩn thận để lộ thân phận, rơi vào tay y sẽ tương đối nguy hiểm. Nhiếp Đan hẳn còn do dự. Lý Trị Phong đã bổ sung, Tích Khắc Lan không đáng lưu tâm, ta chỉ sợ Hạ Mạc Thiếp Nhi phát hiện, y mà bắt được huynh thì chắc chắn sẽ khống chế được chúng ta. Nhiếp Đan bảo, ta lo lắng cho Trọng Ương, giờ nó vẫn đang ở chỗ tộc Khuyển Nhung, chẳng may Đạt Liệt Kha biết được chuyện này thì... Thầy Khả Na sẽ không thiên vị Đạt Liệt Kha đâu. Lý Trị Phong trấn an y. Một khi ông ấy đã hứa chăm sóc cho con nuôi của huynh, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhiếp Đan cân nhắc hồi lâu, cuối cùng mới chấp nhận. Đành vậy! Cả Du Diễu lẫn Lý Trị Phong đều thở vào một hơi nhẹ nhõm. Du Diễu quả thực rất sợ sau khi trở về phủ Đông Vực, Nhiếp Đan sẽ bị Hạ Mạc Thiếp Nhi và Tích Cát Lan bắt xử, bị chặt chân chặt tay gì đó. Chuyện đời chỉ sợ chẳng may, không phải sao? Nhiếp Đan cười, bảo. Vậy đành làm phiền hai đệ mấy ngày này rồi. Nói gì vậy chứ? Lý Trị Phong và Du Diễu hai miệng một lời. Nhiếp Đan ở lại phòng của hai người, trải đệm xuống đất để ngã lưng. Du Diễu không dám cho người ngoài biết, cố gắng giữ Nhiếp Đan trong phòng nhiều nhất có thể. Dù sao chuyện phủ Đông Vực thiếu mất một người, nhất định sẽ bị Tích Khắc Lan phát giác. Quả nhiên, ngay chiều hôm ấy đã có sứ xã tới mời Lý Trị Phong và Du Diễu tới phủ Đông Vực uống rượu. Du Diễu lấy lý do không khỏe để từ chối thẳng thừng. Lính gác bên ngoài canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, toàn bộ người trong trạm dịch đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Du Diễu cùng Lâm Khoa bàn bạc, quyết định đưa đội buôn về phương Nam trước lễ săn đông. Như vậy, đến lúc đó, hắn cùng đám người Lý Trị Phong cũng dễ bề thoát thân. Thiếu gia định đi ngay sau lễ săn đông ạ? Lâm Khoa thắc mắc. Không nán lại đến mùa xuân năm sau ư? Kế hoạch có thay đổi rồi. Du Diễu đáp. Tình hình tiến triển thuận lợi hơn ta nghĩ. Thế này đi. Du Diễu suy đi tính lại nhiều lần, vẫn cảm thấy có phần mạo hiểm. Lỡ đâu bọn họ không giết được Hạ Mạc Thiếp Nhi trong lễ săn đông, hoặc bị người Thác Đác đánh ngược, thì tình thế ắt hung hiểm vô cùng. Hiện tại hắn có Nhiếp Đan và Lý Trị Phong bên cạnh, mọi người nhất định phải bình an quay về. Bất luận người nào bị Thác Đác bắt giữ cũng sẽ là tổn thất cực kỳ to lớn của Nam Triều. Sau khi ra khỏi thành Đại An, người phải lập tức phái một người ra roi thúc ngựa trở về. Cân nhắc chu toàn xong, Du Diễu liền mở địa đồ ra, ra dấu cho Lâm Khoa. Xin viện binh đóng ở vùng rìa Trung Nguyên. Chốt chặn mọi lối đường cái phía nam Hoàng Hà, bắt đầu từ Ải Lam trở đi, cứ 50 dặm đường lại cắt cử vài quan binh, dẫn theo ngựa tốt tiếp ứng chúng ta, lệnh cho họ cải trang thành dân thường, dùng than cục viết một chữ triệu ngoài phòng ở. Ngoài ra phái thêm một đội thuyền chờ sẵn ở bến phía bắc Hoàng Hà, 3 dặm một chiếc. Dùng thuyền ba lá cũng không vấn đề gì, chuẩn bị chở chúng ta sang sông. Lâm Khoa nói, sau khi ra khỏi cổng thành, tiểu nhân sẽ đích thân cấp tốc trở về sắp xếp ạ. Vậy nhờ cả vào ngươi, Du Diễu bảo. Cứ thế, đến lúc bọn họ chỉ cần lên ngựa trốn khỏi Đại An là xong. Đoán chừng ba đồ biết Du Diễu biến mất phải là chuyện của mấy ngày sau. Tới được bờ Hoàng Hà sẽ lập tức sang sông. Người Thác Đác có muốn đuổi theo cũng không kịp. Trong đầu Du Diễu, hai lần chạy trốn trước đây vẫn mới mẻ như chuyện hôm qua. Lần này tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tuyến đường trốn khỏi Đại An, Du Diễu liền quay về phòng. Lại thấy Nhiếp Đan và Lý Trị Phong đang ngồi nghiên cứu sa bàn. Bèn yên lặng, đứng một bên quan sát. Nhiếp Đan dùng những thứ như gỗ miếng, quân cờ xếp ra mô hình giản lược của vài tòa thành như Diên Biên, Đại An. Mấy ngày qua chỉ phải ngồi đợi tin tức từ cung Tây Lăng, nhàn rỗi không có việc gì. Y liền suy diễn binh pháp, chuẩn bị sẵn chiến thuật bắc phạt ngày sau. Tích Khắc Lan không tiếp tục tìm tới cửa, Hạ Mạc Thiếp Nhi cũng không có động thái gì. Dường như có chuyện nguy hiểm nào đó đang ngấm ngầm ủ men trong bóng tối. Du Diễu cảm thấy rất bất an. Nhưng Nhiếp Đan lại bảo, lấy bất biến ứng vạn biến thôi. Có Nhiếp Đan ngay bên cạnh, lại có Lý Trị Phong bảo vệ cận kề. Hai người này đều đem lại ấn tượng cực kỳ đáng tin cho Du Diễu. Bởi vậy, hắn liền quẳng gánh lo đi, mặc sự tình tự do phát triển. Thêm 2 ngày nữa trôi qua, ba đồ đích thân tới trạm dịch tìm người. Ba đồ đội một chiếc mũ lông sói che đi nửa mặt. Bọn họ không ai ngờ tới chuyện cậu sẽ ghé thăm. Nhiếp Đan lập tức thu dọn sa bàn, giấu vào dưới gầm giường. Tiếp theo nhanh chóng, nấu vào trong tủ áo, đứng cách một tấm ván, nghe lén cuộc chuyện trò. Du Diễu không nói gì cả. Trước tiên, giao cho ba đồ phong thư nọ. Kế đó, nghiền lá trà thành bột mịn, dùng nước sôi pha trà sữa. Lý Trị Phong nói, khả hãn ba đồ, ngài không nên tới trạm dịch vào thời điểm này. Không sao cả. Ba đồ vừa đọc thư vừa đáp với vẻ không mấy bận lòng. Những dũng sĩ lần này đủ sức bảo vệ ta trong phạm vi thành Đại An. Hơn nữa Hạ Mạc Thiếp Nhi cũng không dám xuống tay đâu. Du Diễu nghe vậy, liền biết ý đồ tạo phản của Hạ Mạc Thiếp Nhi đã bị cậu ta nhìn thấu. Ba đồ xem thư xong, liền tiện tay nhét vào ngực áo, thở dài, bảo. Không khác những gì ta nghĩ. Y còn làm những gì nữa? Lý Trị Phong hỏi. Ba Đồ đáp. Y cài người của mình vào đội thị vệ của ta, muốn dồn ta vào chỗ chết. May mà hôm đó hai người tới kịp lúc. Cảm tạ hai người. Sanada, sau này Thác Đát sẽ là bằng hữu trung thành nhất của tộc Khuyển Nhung. Đừng khách sáo. Lý Trị Phong thản nhiên bảo vậy. Đây đã là lần thứ ba, Ba Đồ cảm tạ hai người. Dư Dữ thầm nghĩ chuyện này về sau khó nói vô cùng. Hiện tại trong mắt Ba Đồ, Lý Trị Phong chỉ là tiểu vương tử Khuyển Nhung muốn trở về phục quốc. Đến khi trở lại phương Nam, chiến tranh nổ ra thì chưa chắc đã còn như vậy. Quả nhiên Ba Đồ cũng biết những việc Lý Trị Phong làm ở Nam Triều. Cậu nói, năng lực của người như vậy hoàn toàn không cần cậy nhờ vào đám người Hán ở Nam Triều. Lý Trị Phong đáp, vào lúc ta gian nan khốn khổ nhất, chính người Nam Triều đã cứu mạng ta, đồng thời giúp ta sống tiếp. Ba Đồ gật đầu, thấy Lý Trị Phong không chịu thể hiện rõ thái độ của mình về vấn đề Nam Triều thì cũng không muốn tiếp tục gặng hỏi mà nói sang chuyện khác. Lần này trở về, ngươi muốn dùng hình thức quyết đấu đánh bại Đạt Liệt Kha ư? Lý Trị Phong đáp, ta vẫn chưa suy xét kỹ càng, để sau hẳn nói đi. Ba Đồ lại hỏi, sau này ngươi có dự định thế nào, không về lại Nam Triều nữa hả? Lý Trị Phong thoáng ngẫm nghĩ liền đáp, chuyện này ta không thể hứa chắc với ngươi được, nhưng rồi sẽ có một ngày ta về lại Khuyển Nhung, dẫn dắt con dân tộc ta. Ba Đồ bật cười, bảo, ta tin ngươi, mẫu hậu cũng tin ngươi. Lý Trị Phong có một nguyên tắc, đó là bất kể đối với chính mình hay với kẻ địch, y đều sẽ không nói dối. Thốt ra những lời mập mờ nước đôi như vậy đã là giới hạn lớn nhất y có thể làm. Bằng không nếu đổi thành Du Diễu, hắn đã sớm nói tràn gian đại hải, khiến Ba Đồ hoa mắt ù tai. Ba Đồ thích nghe gì, hắn sẽ nói nấy. Nói với cậu hắn sẽ cống hiến sức lực cho Thác Đát cũng chẳng hề gì. Song cách nói ấy của Lý Trị Phong lại khiến Ba Đồ dễ tiếp nhận hơn. Cậu cười, bảo, nếu ngươi cần giúp đỡ gì cứ nói, chúng ta đều sẵn lòng ủng hộ ngươi. Du Diệu biết Ba Đồ đang muốn lôi kéo Lý Trị Phong, việc này hoàn toàn nhất trí với những gì hắn dự đoán. Đan Ly Kha duy trì quan hệ thân thiết với Hạ Mạc Thiếp Nhi nhiều năm, song lại mang giả tâm. Tất thảy mọi người đều đề phòng y, ngay cả chính Hạ Mạc Thiếp Nhi cũng không ngoại lệ. Lý Trị Phong đáp, ta sẽ nhớ kỹ lời hứa hẹn này. Ba Đồ lại nói, mấy ngày nữa là lễ săn đông. Hãy cùng theo ta đi săn, ta sẽ sắp xếp cho hai người một vị trí. Du Diệu nhíu chặt mày, song cũng biết dựa theo quy củ thì lúc này không tiện xen lời. Ba Đồ nhìn ra được hắn đang lo âu, liền bổ sung. Hạ Mạc Thiếp Nhi sẽ tự chuốc lấy diệt vong thôi, không cần lo lắng. Việc đối phó với y, cứ để ta lo liệu. Du Diễu gật đầu. Hiểu rằng Ba Đồ hẳn đã vạch sẵn đường đi nước bước, người Thác Đát cũng có quy củ của riêng mình, liền không lo lắng cho cậu nữa. Ba Đồ ra vẻ muốn đứng dậy, vào lúc dượm đi, Du Diễu đang định theo tiễn, thì cậu lại hỏi. Hôm đó trong núi Bạch Lan, ta trông thấy phía đằng xa dấy lên một ngọn lửa. Du Diệu thoáng sững người, sau đó đáp, là đồng đội của chúng tôi. Là vị đồng đội nào vậy? Ba Đồ cười, bảo, nếu y cũng góp sức cứu ta, thì nên được phong thưởng mới phải. Lý Trị Phong khéo léo chối từ. Y vì ta mà dấn thân vào nguy hiểm, không tiện lộ mặt thêm, ý tố của bệ hạ, ta sẽ báo lại cho y. Ba Đồ gật đầu, hai người tiễn cậu xuống dưới lầu. Ba Đồ lại như nhớ ra điều gì đó, hỏi rằng, phủ Đông Vực có một người mất tích, có phải thuộc hạ của ngươi không? Lý Trị Phong cũng không giấu giếm Ba Đồ nữa, thành thực đáp. Đúng vậy, sau chuyện đó, ta e Tích Khắc Lan đã sớm nghi ngờ, liền giao cho y đảm nhiệm một chức trách khác rồi. Ba Đồ nói, hiện giờ Hạ Mạc Thiếp Nhi đang tra xét tung tích của y. Xin nhắn cho vị dũng sĩ ấy rằng, nhất định phải cẩn thận. Du Diễu thầm than nguy hiểm quá, quả nhiên Hạ Mạc Thiếp Nhi đã sinh nghi. Cũng may bọn họ kiên trì không cho Nhiếp Đan quay lại, bằng không lúc này đã rơi vào thế bị động mất rồi. Ba Đồ cười, Bảo, nếu có cơ hội, ta rất muốn gặp mặt vị dũng sĩ ấy một lần. Du Diệu sửng sốt, còn chưa kịp hiểu ra ý tứ của ba đồ, thì Lý Trị Phong đã nhớ tới một chuyện, bèn chỉ mấy gian phòng khác, đưa mắt, dò ý Du Diệu. Đúng rồi, thưa bệ hạ. Du Diệu tiến lên phía trước, hành lễ mà rằng, Phượng Thắng còn có một chuyện muốn cầu xin. Ngươi cứ gọi ta là ba đồ mạc đấy. Ba đồ kéo tay Du Diễu. Du Diễu cười, thưa. Lúc này cả Hạ Mã Thiếp Nhi lẫn Tích Cát Lan đều đã để mắt tới chúng tôi. Những thương buôn người Hán đồng hành chỉ sẽ bị chúng tôi liên lụy. Tôi muốn để bọn họ trở về phương Nam càng sớm càng tốt. Không vấn đề gì. Ba đồ đáp ứng không hề do dự. Buổi chiều hãy sai một người vào cung Tây Lăng nhận công văn đi. Dọc đường ta sẽ cho người hộ tống. Bấy giờ Du Diễu mới yên tâm, tiễn ba đồ ra cổng. Cậu leo lên lưng ngựa, rời đi. Sau khi trở lại phòng, Du Diễu nghĩ sao cũng thấy lời nói của ba đồ có điểm bất thường. Cậu ta quá để tâm tới nhân vật thứ ba không xuất hiện. Hai người phân tích câu từ của ba đồ cho Nhiếp Đan nghe. Du Diễu thắc mắc, sao ba đồ lại chú ý tới Huỳnh nhỉ? Việc Hạ Mã Thiếp Nhi tra xét tung tích của ta có lẽ đã truyền vào cung Tây Lăng rồi. Nhiếp Đan suy nghĩ một hồi, liền nói. Thái hậu bảo âm, ắt phải có nguồn tin của riêng mình. Lý Trị Phong nói. Có khi nào họ đã phát hiện ra thân phận thật của huynh không? Theo ta thấy thì không phải đâu. Du Diệu nói. Nếu phát hiện ra thật, thì hiện tại ba chúng ta đã bị gô cổ lại rồi. Nhiếp tướng quân ẩn náu trong thành Đại An. Nguy quá đi chứ. Đại ca, huynh có để lộ dấu vết gì ở tộc Tiên Ti không? Lý Trị Phong hỏi. Nhiếp Đan nhớ lại hồi lâu, sau đó trầm ngâm lắc đầu. Hẳn là không có. Du Diễu phân tích rằng, giả thiết cả Hạ Mã Thiếp Nhi lẫn Tích Cát Lan đều sinh nghi. Truy xét thân thế của huynh, thì chúng sẽ lần về nơi huynh gia nhập đội thị vệ Khuyển Nhung, đồng thời cứu giúp Đạt Liệt Kha. Trong tình huống này, chỉ cần là người có ý, chắc chắn sẽ điều tra về thôn trang Tiên Ti nọ. Năm đó Hạ Mã Thiếp Nhi đã giao chiến với người Hán chúng ta, y chắc chắn sẽ biết huynh được một cô gái tộc Tiên Ti cứu sống ở đó. Nhiếp Đan thoáng giật mình, đáp. Đúng, chỉ cần liên tưởng một chút thôi là rất có khả năng nghĩ đến ta. Trong lễ săn đông, huynh tuyệt đối không thể lộ diện. Lý Trị Phong dặn dò. Bằng không đến lúc đó, e là kế hoạch tấn công Hạ Mạc Thiếp Nhi sẽ biến thành kế hoạch bao vây huynh mất. Du Diễu lại lạc quan hơn chút ít, suy đoán rằng, theo đệ, tình hình trước mắt như sau, Hạ Mạc Thiếp Nhi đoán được người làm tạp dịch trong phủ Đông Vực là huynh, song ba đồ và Thái Hậu Bảo Âm không biết, ba đồ chỉ biết huynh rất quan trọng là nhân vật mà Hạ Mạc Thiếp Nhi muốn tìm bằng bất cứ giá nào. Nhất Đan gật đầu. Có lý, đám người được phái tới thôn trang của Ô Anh, điều tra đi về cũng phải mất đến vài ngày, hiện nay y chỉ có thể dựa vào phán đoán mà thôi. Lý Trị Phong nói, đại ca, chi bằng huynh theo đội buôn trở về trước đi. Hai người các đệ ở phương Bắc mạo hiểm, sao ta có thể trở về một mình được? Nhiếp Đan quát, chớ nhắc lại chuyện này nữa. Du Diệu và Lý Trị Phong đưa mắt nhìn nhau, biết Nhiếp Đa sẽ không rời đi một mình, liền không khuyên thêm nữa. Ba người bàn bạc thật kỹ càng, xem sau lễ săn đông, phải làm sao bảo đảm Hạ Mã Thiếp Nhi không thể trở mình được nữa. Phương án tốt nhất là để Lý Trị Phong ra tay giết chết y. Có vậy, ba người mới có thể thoát thân thuận lợi. Nhiếp Đa sẽ ẩn náu trong bãi săn như cũ, chờ tiếp ứng cho Lý Trị Phong và Du Diệu. Nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo an toàn của chính mình. Ngay trong hôm đó, Lâm Khoa vào cung Tây Lăng lãnh quan hàm do ba đồ đích thân phê duyệt. Sáng sớm hôm sau, lập tức dẫn đội buôn lên đường. Lúc đoàn người chào từ biệt, Du Diệu đặc biệt lấy xấp ngân phiếu kiếm được ở đất Bắc ra, dặn Lâm Khoa mang về giao cho Kiều Giác. Sau khi tiễn đội buôn đi rồi, Du Diệu mới nói bằng giọng dở khóc dở cười. Sao cứ như nhắn gửi hậu sự vậy kìa? Lý Trị Phong lại chẳng mấy lưu tâm. Chạy thì chắc chắn sẽ chạy được thôi. Chỉ là chẳng có ai bên người sai bảo, chung quy cũng không được tốt lắm. Cứ để bọn họ về hết đi thôi. Du Diễu ngẫm nghĩ một hồi, liền đáp. Giữ lại một hai người, nghe sai bảo tuy có tiện hơn, song đến khi hắn và Lý Trị Phong không từ mà biệt, thì dẫn thêm một người sẽ thêm phiền phức. Mà nếu để họ ở lại Đại An, thì ắt phải chịu tội oan, trở thành con dê thế mạng. Mạng của bản thân là mạng, mạng của người khác cũng là mạng. Vài ngày sau, người trong trạm dịch đã đi hết cả, việc gì họ cũng phải tự nhúng tay vào làm. May mà đám người Lâm Khoa đã mua đủ thức ăn, Du Diễu liền xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu, nhíp đan nhào bột. Lý Trị Phong nấu chín. Đồ ăn nhị để nấu lúc nào cũng rất ngon. Nhiếp Đan nói đùa. Bao nhiêu năm rồi không có duyên thưởng thức, ta vẫn thường nhớ cơm nước trong sân trang nhà các đệ lắm. Lý Trị Phong nói. Đều do Tử Khiêm dạy cả. Ồ, người quân tử tránh xa nhà bếp, tứ đệ cũng biết nấu ăn ư. Du Diệu phá lên cười. Biết Lý Trị Phong nói vậy chỉ để đề cao hắn mà thôi. Một thiếu gia như hắn sao có thể xuống bếp nấu ăn được. Song Du Diễu trời sinh đã ham thưởng thức món ngon, khẩu vị càng thêm tinh tế. Hắn biết món ăn nào phải nấu thế nào mới đẹp vị. Tuy thao tác cụ thể không làm được, nhưng vẫn nắm được đại khái tiến trình. Quan hệ giữa hắn và Lý Trị Phong giống như giữa kẻ sành ăn và đầu bếp giỏi vậy. Bèn tủm tỉm cười, ẩm trọn thanh danh. Trong trạm dịch, vẫn còn mấy kẻ hầu đang làm việc tay chân nặng nhọc, lại bởi Nhiếp Đan tạm trú nên không dám để họ tùy tiện tiến vào. Du Diễu ra lệnh một ngày, chỉ cần vào quét dọn hai lần là được. Thời gian còn lại, mọi người làm gì tùy ý, nhưng không được tiến vào nội đường một bước. Thế là việc nhỏ việc to gì, ba người cũng phải tự mình làm cả. Du Diễu làm món thịt viên chân, trộn măng mặn, nặng thêm cả bánh sữa. Lý Trị Phong bỏ bánh vào nồi hấp. Sau đó lấy một chiếc vải sành, hầm thịt bò kho. Đoan cười nói với Nhiếp Đan. Sau này nếu đại ca ở chung với nhị đệ, tứ đệ, thì mỗi ngày đều được ăn rồi. Nếu Huỳnh muốn tới Khuyển Nhung, bọn đệ lúc nào cũng hoan nghênh Huỳnh. Nhiếp Đan cười, đáp. Chỗ nào có các đệ là chỗ ấy có món ngon. Đợi Giang Sơn yên ấm, đại ca nhất định sẽ bám riết lấy bọn đệ ăn uống cả đời. Lúc ấy đừng ghét bỏ đại ca đấy nha. Cả ba người bật cười ha hả. Nhiếp Đan vóc dáng cao lớn, vừa đứng nhào bột vừa hồi tưởng. Ta vẫn nhớ bát mì Diễu Tử chiêu đãi ta lúc tới sân trang lần đầu. Ôi chao, Du Diễu có chút bất ngờ cười hỏi. Đại ca vẫn nhớ kia ư? Đương nhiên rồi, Nhiếp Đan nói. Cho thêm 4 quả trứng trần, lại xếp cả thịt kho. Từ ngày kinh sư thất thủ, đại ca chưa từng được ăn bát mì nào ngon đến vậy. Về sau tiếp tục đi chinh chiến, ta vẫn thường nhớ tới món ngon trong sân trang của đệ. Du Diễu cũng chưa quên, hôm ấy sau khi đưa bọn họ qua sông, Nhiếp Đan chỉ vội vội vàng vàng ăn một bát mì, liền ra ngoài đánh trận. Nhìn vẻ ngoài thản nhiên hờ hững, hoàn toàn chẳng để tâm, nhưng trên thực tế lại khắc ghi trong lòng nhiều năm đến vậy. Việc lần này đã khiến Du Diễu phải nhìn Nhiếp Đan bằng con mắt khác. Xem ra, tự y cũng biết ai đối tốt, ai xử tệ với mình. Du Diễu vẫn luôn không dám nhiều lời về chuyện giữa Nhiếp Đan và Triệu Siêu. Song vào thời khắc này, hắn lại không kìm được lên tiếng. Đại ca! Hả? Nhiếp Đan đáp lại. Tam ca, Huỳnh ấy! Du Diễu nghiêm túc mở lời. Có thể cảm nhận được rất rõ ba người đứng trong gian bếp đồng thời khựng lại. Bầu không khí có phần mất tự nhiên. Huỳnh ấy cũng chỉ bị ép đến bất đắc dĩ mà thôi. Du Diễu nói, đã qua nhiều năm như vậy, chuyện gì có thể buông bỏ, Huỳnh hãy buông bỏ cả đi. Không buông thì còn làm gì được nữa. Nhiếp Đan điềm tĩnh nói, y đỡ lấy con dao, bắt đầu cắt mì. Sinh lão bệnh tử. Đợi vài năm nữa, có muốn khăng khăng giữ tiếp, cũng phải buông thôi. Lý Trị Phong nói, hai người cứ nói chuyện tiếp nhé, ta đi sai người mua rượu. Lý Trị Phong dọn thức ăn đâu ra đấy rồi đi ra ngoài. Lòng hấp trong gian bếp sôi sùng sục, khói bốc nghi ngút. Đêm đông, Du Diệu và Nhiếp Đan như thể đã trở về buổi tối nhiều năm trước trong sân chính sự đường. Lần này trở về, đại ca đừng trách mắng y nữa. Du Diệu khuyên, để thấy tam ca cũng thật đáng thương đó. Nhiếp Đan chỉ cười, lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Du Diệu rất ít khi trông thấy Nhiếp Đan cười, trong ấn tượng cũng chỉ có vài lần ít ỏi. Lần đầu tiên là khi bọn họ kết bái, y hào sảng cười to. Còn một lần khác là khi quen biết chị họ của hắn ở Dương Châu, y mỉm cười như gió xuân. Kế đó là nụ cười gượng lần này. Huỳnh ấy, chỉ là hết cách mà thôi. Du Diệu nói bằng vẻ không mấy để tâm, sau đó ngồi sang một bên bất hành. Thấy Nhiếp Đan đang định mở miệng nói gì, Du Diệu liền giơ tay ngăn lại. Ôi chào, dừng lại, đại ca, mấy câu lải nhải nhàm tai, huynh đừng nhắc nữa. Nhiếp Đan xưa nay vốn chẳng bao giờ ứng phó nổi với hắn, chỉ biết nói rằng ta không đem khuôn sáo tam cương ngũ thường, trung hiếu nhân nghĩa ra chèn ép đệ nữa. Đại ca chỉ hỏi đệ một câu, đệ xem y là hoàng đế hay xem y là huynh đệ? Làm huynh đệ thì phải đối xử bằng tình cảm của huynh đệ, làm hoàng đế thì phải đối xử bằng tình cảm của hoàng đế. Nhiếp Đan gằn giọng nói, đệ không thể phóng túng theo ý mình, lúc trọng tình cảm thì xem y là huynh đệ. Xong đến lúc y giết anh giết cha, lại đem thân phận hoàng đế ra để gỡ tội cho y. Cứ sống tạm bợ như thế, thì sớm muộn gì, đệ cũng chịu thiệt thòi mà thôi. Nhiếp Đan thở dài. Đệ chẳng bao giờ cãi lại huynh cả. Du Diệu bất đắc dĩ đáp. Nhiếp Đan nói, có điều đại ca hứa với đệ, lần này trở về sẽ không cùng y tranh cãi nữa. Bấy giờ Du Diệu mới thở phào nhẹ nhõm, biết Nhiếp Đan rốt cuộc đã xem như chịu thỏa hiệp rồi. Tranh cãi một năm là đời người lại bớt thêm một năm. Du Diệu cười khuyên nhủ. Người xưa khó xử, đợi vài năm nữa chẳng biết mọi người sẽ biến hóa thế nào. Nhiếp Đan gật đầu, Du Diệu biết Nhiếp Đan tuy ngoài miệng nói vậy, trên thực tế lại chưa từng khâm phục. Muốn y tâm phục thật thì phải nắm lý lẽ trong tay kia, mà tính tình y vốn khó ưa như vậy đó, chẳng sửa đổi được. Cũng chính vì như thế, Du Diệu hắn mới cam tâm tình nguyện nhận y làm đại ca. Trong quan trong triều, mỗi khi nhắc đến Nhiếp Đan, đều phải khiêm nhường gọi một câu Nhiếp soái. Đêm trừ tịch, thành Đại An đổ tuyết lớn, từng bông to như lông ngỗng. Trong đại sảnh ấm áp, bày một bàn tiệc thịnh soạn. Lý Trị Phong hâm nóng rượu, nói với Nhiếp Đan. Đại ca, chúng ta kính huynh. Yêu huynh. Du Diệu tiếp lời. Lý Trị Phong nhất thời không nhịn được, phì cười. Nhiếp Đan đỏ bừng cả mặt, xấu hổ đến cực điểm. Du Diệu lại vẫn cười ha hả như không. Đệ nói thật lòng mà, Phương Nam không cần đại ca, đệ cần. Đến lúc đó, huynh cứ tới sân trang của đệ nhào bột, cấy trồng là được. Nhiếp Đan mỉm cười, bảo. Được, được, nhị đệ, tứ đệ, đại ca cũng kính hai đệ một chén. Đúng là huynh đệ tốt của ta. Nhiếp Đan không giỏi thể hiện tình cảm, nói ra lời ấy khiến y ngượng nghịu vô cùng. Đó cũng đã là giới hạn xa nhất mà y có thể bày tỏ nhiệt tình của mình rồi. Du Diệu hiểu rất rõ, bọn họ có thể đoàn tụ với nhau nơi Đại An cách Giang Nam ngàn dặm xa xôi này là chuyện thật chẳng dễ dàng gì. Đêm trừ tịch, đất Giang Nam, tuyết nhỏ rợp trời. Triệu Siêu đứng giữa ngự hoa viên, ngẩng đầu nhìn không trung, mây đen giăng kín đặc, y thở dài. Mẹ hả? Kiều Dung bước lại gần, hơi khom người. Bá quan đã tề tụ tại sảnh cả rồi. Kiều Dung vái nhẹ, Triệu Siêu xoay người lại. Trong gương mặt của Kiều Dung, lại mơ hồ nhớ đến tên tiểu tử lúc nào cũng cười đùa cợt nhã, vẽ chuyện chọc cười kia. Tử Khiêm với Lý Trị Phong không nói lúc nào trở về sao? Triệu Siêu hờ hững hỏi. Kiều Dung mỉm cười, lắc đầu thưa. Tiểu tử kia từ nhỏ đã có chủ ý của riêng mình, đệ hạ không cần lo lắng. Triệu Siêu cầm tay Kiều Dung, Đế hậu hai người tay trong tay tiến vào gian điện rực rỡ ánh vàng, khai tiệc chiêu đãi văn võ bá quan trong triều. Văn uyên các đại học sĩ Lý Diên, thượng thư Lục Bộ, tham tri chính sự Tạ Huy đều đã có mặt. Trăm quan tề tụ cả sảnh đường, Triệu Siêu nâng chén, cười rằng: "Hôm nay mời các vị ái khanh cứ thỏa thuê tận hưởng." Suốt mấy năm liền, những việc các quan viên dự đoán không hề xảy ra, Triệu Siêu cũng chưa từng làm khó giới văn nhân trí thức, mọi người cũng dần dần buông bỏ mối lo. Triệu Siêu lại nói: "Xin chúc phúc nhiếp tướng quân ở phương xa, nợ nước thù nhà, chẳng ngày nào dám buông lơi, nguyện sớm ngày thu Trung Nguyên về một mối." Mọi người đều lộ vẻ mặt phức tạp, đồng loạt gật đầu, ôm suy nghĩ của riêng mình, mà nâng ly uống cạn. Suốt mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Triệu Siêu nhắc đến Nhiếp Đan trong yến tiệc đêm trừ tịch. Chẳng ai đoán được tâm ý của vị hoàng đế hỉ nộ vô thường này. Trong số tất cả những người có mặt, chỉ mình Kiều Dung hiểu được. Sở dĩ Triệu Siêu nhớ tới Nhiếp Đan, chẳng qua là vì một thoáng thất thần trong hoa viên ban nãy, mới sinh niềm thổn thức trong gốc bể chân trời, thốt ra cảm xúc của mình mà thôi. Yến tiệc mới tiến hành được một nửa, ngoài cung đã có người vội vã tiến vào, kê tai Bình Hề nói nhỏ mấy câu. Bình Hề lập tức đứng dậy, tới chỗ Triệu Siêu. Hai người thì thầm chốc lát, Triệu Siêu liền rời tiệc tới điện phụ, chẳng buồn, dặn lại lời nào. Một viên nhung quan hiệu úy dẫn theo Lâm Khoa đường xa mệt mỏi, đang đứng chờ trong điện phụ. "Nói đi," Triệu Siêu nói, "sao lại chạy lên tận phương Bắc thế này?" Sau đêm trừ tịch, quốc gia phương Bắc như được đắp lên từ tuyết sáng, muôn dặm tráng lệ nguy nga, núi sông liền một dải. Ngày thứ ba năm mới, toàn bộ thành viên vương thất Thác Đát bắt đầu lên đường. Ba đồ dẫn theo 2.000 hộ vệ cùng vương tử Cách Căn và quần thần Thác Đát, rầm rộ kéo tới núi Bạch Lan săn bắn. Lý Trị Phong đã chuẩn bị ngựa sẵn sàng, chỉ cần tình hình không ổn là có thể chạy trốn ngay. Lần này, cuộc đi săn quy mô lớn của tộc Thác Đát có thêm hai người Hán bọn họ cùng người tộc Khuyển Nhung. Tuy nhiên, ba đồ bảo vệ bọn họ rất tốt, không để cho người Khuyển Nhung và họ đối mặt trực diện. Đám người Tích Khất Lan đi theo quân của vương tử Cách Căn, còn Lý Trị Phong và Du Diễu thì gia nhập đội cận vệ của ba đồ. Giữa hai phe, dường như đang có thứ không khí sằng co căng thẳng nào đó đang chậm rãi lan tràn. Du Diễu không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Từ sau khi đám người Lâm Khoa trở về, nguồn tin của hắn rơi vào trạng thái bế tắc hoàn toàn. Mấy ngày trước, hắn ở lì trong trạm dịch thành Đại An, chân không ra khỏi cửa, từng hành vi từng bước đi đều bị giám sát ngặt nghèo. Này khó khăn lắm mới có thể ra ngoài, nhất định phải nghe ngóng tình hình mới được. Lần hành quân này thông thả hơn nhiều so với lúc trước bọn họ giục ngựa đi mâu. Buổi trưa, ba đồ gọi Du Diễu tới xe của mình cùng dùng bữa. Du Diễu biết cậu đã chuẩn bị bắt tay hành động rồi. Ba đồ hỏi Lý Trị Phong: "Điện hạ Sanada, nếu giao hết người Khuyển Nhung cho ngươi, thì ngươi có dám chắc ngươi đủ khả năng khiến đám người Tích Khắc Lan quy phục mình trước khi Đạt Liệt Kha trở về không?" Lý Trị Phong không cần nghĩ ngợi đã đáp ngay: "Không thể, bọn họ đều là người của đại ca ta." Ba đồ hỏi lại: "Còn nếu bắt hết lại, giao cho ngươi quyền sinh sát thì sao?" Chân mày Lý Trị Phong cau lại, Du Diễu cảm thấy lần này ba đồ có lẽ sẽ dùng đến biện pháp mạnh. "Ta sẽ cố hết sức." Sau khi cân nhắc hồi lâu, Lý Trị Phong đáp: "Bệ hạ định xử trí bọn họ thế nào?" Ba đồ: "Hạ mã thiếp nhi muốn nhân dịp săn đông này phối hợp với Tích Khắc Lan để đại ca ta dụ ta ra ngoài, kế đó tìm cách bắn chết ta." "Vậy chúng ta phải làm sao?" Du Diệu biết rõ mình không nên xen lời, lại vẫn không khỏi buộc miệng thốt lên: "Ba đồ má, ngài định..." "Giết đại ca ta là không thể." Ba đồ ngược lại không mấy để tâm, nói: "Lúc nhỏ y cũng thường dẫn ta theo chơi đùa, ta không nỡ hạ sát y. Giết y rồi, các đại thần cũng sẽ sợ hãi ta. Song chuyện của tướng quân Hạ Mạc Thiếp Nhi nhất định phải giải quyết. Lúc này ông ta đã bắt đầu kiên về ta. Con người càng liều lĩnh bất cần, càng dễ lộ ra sơ hở. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết ông ta trước, sau đó mới bắt nhốt binh sĩ tạo phản lại. Sanada, ta cần ngươi tham dự buổi tiệc đêm trong lễ săn đông. Còn nữa, ta cũng muốn ngươi giúp ta nghe ngóng động tĩnh của Hạ Mã Thiếp Nhi. Ba đồ nói, ông ta đã biết tin ngươi tới, ta sợ ngoài buổi săn đông, ông ta còn bố trí thêm cạm bẫy khác nữa. Nếu có thể, ngươi hãy cố hết sức khiến ông ta yên tâm, khiến ông ta nghĩ rằng ta không định làm gì ông ta cả. Lỡ đâu Hạ Mã Thiếp Nhi không ra tay trong đợt săn đông, thì ta khó mà định tội, rồi xử trí được. Lý Trị Phong trầm ngâm gật đầu, Du Diệu hiểu ý của ba đồ. Nếu Hạ Mã Thiếp Nhi đủ thông minh, thì nhất định sẽ sắp đặt thêm kế hoạch khác ngoài đợt săn đông, ví như lệnh cho thủ hạ của Vương Tử Cách Căn chiếm lĩnh Đại An. Sau khi ba đồ chết, sẽ chớp nhoáng đoạt quyền. Ba đồ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện, Thái Hậu Bảo Âm cũng có thế lực của riêng bà. Việc còn sót lại hiện nay chỉ là phải xử lý Hạ Mã Thiếp Nhi thế nào mà thôi. Dựa theo kế hoạch của ba đồ, cậu định tranh thủ thời điểm một ngày trước lễ săn đông gây rối, tương kế tự kế dụ Hạ Mã Thiếp Nhi ra ngoài rồi bắt xử. Về phần sẽ xử trí ra sao, ba đồ không nói, Lý Trị Phong cũng không hỏi, dù sao đó cũng là việc riêng của người thác đát. Sau khi Du Diễu ra ngoài, Lý Trị Phong liền nói, chúng ta phải tìm một người đưa tin cho Tích Cát Lan và Hạ Mã Thiếp Nhi, mời chúng uống rượu. Để ta đi cho. Du Diễu cười, bảo. Lý Trị Phong nhíu chặt mày, phản đối ngay. Không được, em đừng có đùa. Hiện tại ta đang là đứa hầu của huynh, Du Diễu nói. Ta đi đưa tin, nói huynh muốn gặp Hạ Mã Thiếp Nhi một lần, lão sẽ không làm gì ta đâu. Lý Trị Phong lắc đầu, Du Diễu lại tiếp tục thuyết phục. Cứ để ta đi, lão sốt sắng gặp huynh còn chẳng kịp, sao lại gây khó dễ cho ta được. Huống hồ thân phận của huynh là Vương Tử Sanada, nhưng dưới trướng chỉ có một mình ta là thuộc hạ. Chỉ có để ta đi, Hạ Mã Thiếp Nhi mới không nghi ngờ. Nếu lão chịu gặp thì hai ta sẽ cùng đi, có gì phải lo âu. Lý Trị Phong nghĩ ngợi thật lâu, tuy không muốn để Du Diễu đơn độc vào hang sói, song y cũng biết đây chính là biện pháp hiếm hoi duy nhất. Sau cùng, đành phải gật đầu. Hết chương 67.